Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1252, chương 1252, Đào Hoa Nguyên. Vừa nói chuyện, Lâm Phi vừa lấy ra một cái ngọc giản, ở phía trên trước mắt một chuỗi kim sắc phù triện, sau đó liền đưa cho tiểu ma đầu. Tiểu ma đầu sững sờ, có chút không giải thích được, ta Tam Ma Tông tiền bối trở về mắc mớ gì tới ngươi. Bất quá vẫn là không dám cự tuyệt Lâm Phi, thuận tay nhận lấy ngọc giản, nhìn hai lần không phát hiện dị thường gì, liền tùy tiện thu vào, ngược lại cũng không phải đại sự, tối thời điểm nhiều đến ở lão tổ trước mặt đưa lên đầy miệng đó là. Rất nhanh thì hắn đem này chuyện nhỏ quên đi, lại cùng Lâm Phi tùy tiện hàn huyên mấy câu, liền ôm quyền cáo biệt. Lâm Phi đưa mắt nhìn tiểu ma đầu bóng người dần dần cách xa, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Thông qua lần này tiếp xúc, Lâm Phi có thể xác định, tiểu ma đầu đối với Tam Ma Tông ao máu kia còn không biết gì cả. Nếu không, đột nhiên nghe được người khác nhắc từ bản thân tổ sư tiền bối lúc, không thể nào biểu hiện bình tĩnh như vậy. Chỉ là, ao máu kia rốt cuộc là cái gì chứ? Lâm Phi luôn cảm giác, ao máu này tựa hồ với kia tuần đi phất cách giới dưới đất huyết hà có chút quan hệ. Chỉ là cụ thể có liên hệ gì, mình cũng không nhìn thấu. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ là vô căn cứ suy đoán. Lâm Phi lắc đầu một cái, cũng không nghĩ nhiều nữa. Vô luận hai người này giữa có quan hệ hay không, với chính mình quan hệ cũng không lớn. Đối với chính mình mà nói, bây giờ việc cần kíp trước mắt chính là cơm sáng làm cho đều hắn hóa nhàn nhã trận đồ mảnh vụn, mau rời đi phất cách giới. Đến thời điểm, bất kể nơi này có cái gì đại âm mưu, cũng tai họa không tới trên người mình. Làm ra sau khi quyết định, Lâm Phi cũng không do dự nữa. Vừa sải bước ra, liền đến kia minh thổ chính giữa. Lúc này, ở minh thổ bầu trời màu xám chung, nổi lơ lửng một cái quả cầu ánh sáng màu vàng óng. Tản mát ra chói mắt ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng chu vi trăm trượng, lộ ra một cổ gió thổi không lọt trấn phong khí tức. Quả cầu ánh sáng màu vàng óng bên trong, yêu ma hoàng tử co rúc hôn mê, khí tức suy yếu, tốt như sa vào rồi vĩnh hằng trong ngủ mê. Nhưng Lâm Phi chỉ là nhìn một cái, liền không chút lưu tình một cước đá vào quả cầu ánh sáng màu vàng óng thượng. Chỉ nghe phanh một tiếng, quả cầu ánh sáng màu vàng óng trực tiếp trên không trung vòng vo phi ra thật xa. Chờ đến hạ xuống lúc, liền rơi xuống tầng 18 địa ngục trước. Ai dám đánh ta? Kịch liệt chấn động bên trong, yêu ma hoàng tử nhất thời tỉnh lại. Hắn vừa giận vừa sợ khắp nơi nhìn lại. Một đôi thụ đồng nhất thời phong tỏa Lâm Phi, đi theo tiếng gào nhất thời biến mất. Nhưng là lạnh lùng ngồi tại chỗ, cũng không nói gì, cũng không biết ở đó đang suy nghĩ cái gì. Tự nhiên đờ ra làm gì đây? Lâm Phi cũng không làm khó nó ý tứ, một bên chuẩn bị mở khải tầng 18 địa ngục, một bên thuận miệng nói, có biết hay không đây là địa phương nào? Có quan hệ gì với ta? Nhân loại, nếu như ngươi dự định ép cung hay lại là nghỉ ngơi một chút đi. Yêu ma hoàng tử cười lạnh, chẳng thèm ngó tới, ta yêu ma giới hoàn cảnh là các ngươi những thứ này yếu ớt nhân loại thật sự không cách nào tưởng tượng. Các ngươi cái gọi là tuyệt cảnh, ở chúng ta nơi đó đều là đào hoa nguyên. Vậy ngươi còn thật lợi hại. Lâm Phi gật đầu một cái, cầm tầng 18 địa ngục làm đào hoa nguyên. Khẩu vị đủ nặng, vừa nói chuyện, Lâm Phi làm chuẩn bị cũng không xê xích gì nhiều. Giấu tay nhất định, núi lửa địa ngục cảnh tượng bại lộ mà ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, khô nứt đại địa trên, trải rộng lớn nhỏ một đủ loại núi lửa. Miệng núi lửa chảy ra nham tương, chảy vào mặt đất trong cái khe. Mặt đất hoàn toàn là màu đỏ nhạt, kinh khủng nhiệt độ cao tràn đầy chỉnh phiến thế giới. Không gian cũng phát sinh có chút vặn vẹo. Thấy trước mắt hết thảy, yêu ma hoàng tử cảm giác mình vô địch vậy cũng trở nên nóng bỏng. Nhưng mà vẫn là cười lạnh không dứt. Chẳng qua chỉ là chính là núi lửa. Ngươi sợ là không biết năm đó ta yêu ma nhất tộc tổ tiên là ở nơi nào xuất thế. Ồ, Lâm Phi thật đúng là kinh ngạc một chút. Không phải là ở tầng 18 địa ngục ra đời chứ? cái gì tầng 18 địa ngục? Yêu ma hoàng tử sững sờ. Sau đó liền thẹn quá thành giận. Ngươi dám trêu chọc ta. Mà cùng lúc này, Lâm Phi lại không để ý đến hắn nữa. Mà là theo tay vung lên. Tức khắc giữa, thiên địa đổi ngược. Núi lửa địa ngục đem Lâm Phi yêu cầu kia một mặt đưa đến trước mặt hắn. Đây là một ngọn núi lửa miệng. Trong đó múc đầy màu đỏ thẫm nóng bỏng nham tương. Chậm rãi bốc lên sành sạch bọt. Chợt tan biến. Nhìn thật giống như cùng các nham tương không có gì bất đồng. Nhưng mà bên trong lại lộ ra nào đó khí tức hủy diệt. Liền hư không xung quanh cũng vặn vẹo biến hình. Yêu ma hoàng tử có chút ngồi không yên. Nhưng mà lại không chịu nhượng bộ. Vừa vặn lại nói mấy câu. Nhưng còn không chờ mở miệng. Miệng núi lửa chung. Truyền đến một cái vô cùng thống khổ kêu khóc tiếng cầu xin tha thứ. Chủ nhân, ta sai lầm rồi. Ta sai lầm rồi, bỏ qua cho ta, ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng, bỏ qua cho ta, chỉ thấy ở miệng núi lửa chung, ngâm nhất vị diện mục hung ác quỷ đế. Hắn ở trong nham tương kịch liệt dãy giụa, phác đằng lên đại dày đặc nham thạch nóng chảy, lửa cháy hừng hực đưa hắn chỉnh cái bọc, thân hình khổng lồ cơ hồ bị đốt thành ngay ngắn một cái khối than lửa. Theo khí tức càng ngày càng suy yếu. Chỉ lát nữa là phải vẫn lạc lúc, thì có không biết từ đâu tới một cổ lực lượng, khiến cho hắn lần nữa trọng sinh. Nhưng là này trọng sinh một lần, nhưng lại muốn gặp nham tương ăn mòn. Lần nữa gặp loại đau khổ này. Loại đau khổ này vòng đi vòng lại. Cũng không biết đầu này quỷ đế đã thừa nhận rồi thời gian bao lâu. Ngược lại hắn bây giờ lại không một tia hung lệ. Kinh tởm khắp khuôn mặt là vẻ khẩn cầu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, thấy một màn như vậy, yêu ma hoàng tử có chút ngồi không yên, hắn dám không tiếc lời cũng không phải vớ vẫn cuồng vọng. Chủ nếu là bởi vì đối với chính mình lòng tin 10 phần, đúng như hắn từng nói, yêu ma nhất tộc quật khởi với chật vật khốn khổ bên trong. Đối với đủ loại khốc hình nhẫn nại trình độ, vượt qua xa nhân loại tu sĩ tưởng tượng, nhân loại cái gọi là khốc hình. Với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, chỉ cần mình công bố một cái thân phận, này nhân loại tất nhiên sẽ không giết hắn. Chỉ cần lưu được tánh mạng, hắn có biện pháp nhẫn nhịn được một đoạn thời gian thống khổ sau đó. Bình yên thoát khốn mà ra, nhưng này thụ hình địa phương cũng thật là quỷ dị chứ. Kia nham tương thì coi như xong đi, miệng núi lửa này là mấy cái ý tứ. Chả thế nào có thể không ngừng tu bổ thụ hình nhân thân thể. Yêu ma hoàng tử có chút hoảng. Dù sao, mỗi một đầu yêu ma đều là thi triển đủ loại khốc hình tay tổ. Hắn càng là trong đó người xuất sắc. Bây giờ vừa nhìn thấy loại thủ đoạn này. Nhất thời biết trong đó chỗ đáng sợ. Chịu đựng khốc hình dễ dàng. Hiếm thấy là một mực chịu đựng khốc hình. Vô luận bực nào kiên cường ý chí. Ở tuần hoàn vô tận khốc hình hành hạ bên trong, rất dễ dàng bị ép điên. Cái loại này không thấy được một tia sáng. Mỗi thời mỗi khắc cũng muốn thừa nhận đến cực hạn thống khổ tuyệt vọng. Lại hung hãn sinh linh cũng sẽ buông tha giữ vững. Bị buộc thành chỉ có thể ngoác đuôi ba cẩu. Lúc này, Lâm Phi lại không để ý không hề liều lĩnh yêu ma hoàng tử. Mà là ở vậy cùng thê thảm cầu xin tha thứ quỷ đế hàn huyên. Khác quỷ giống quỷ kêu, nếu phục rồi, vậy liền đem ngươi cái kia nguyên chủ nhân vội vàng thông báo một chút đi. Ta thật không thể nói, một khi nói ra khỏi miệng, thật sẽ chết, chấm ngoặc kép, kia quỷ đế vẻ mặt đưa đám. Cứ việc ngày đêm thừa nhận thời khắc sinh tử đại kinh khủng, nhưng đối với chính mình bối cảnh, vẫn là không chịu tiết lộ nửa chữ, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.